Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 487. Thứ ở đâu mát mẻ cồn đi đâu? Ngắn nửa tháng, Đông Lăng, Nam Man, Tây Vực tam thế lực lớn người trước sau tới rồi. Bạch Xuyên Thành duy nhất nhập khẩu Bắc Môn cửa thành đã đóng cửa. Mọi người không cho phép xuất nhập. Bạch Vương, Thượng Quan Vô Ngân, Thượng Quan Vô Ý ba người khoanh chân trôi nổi ở Bạch Xuyên Thành bầu trời. Bọn họ thần thức hoàn toàn khuếch tán ra, phòng ngừa đối phương đánh lén. Không thể không nói, Bạch Vương là một phi thường hợp cách vừa mới. Nàng rất nhanh đem Bạch Xuyên bên trong thành thế lực tập đóng lại. Phân thành 15 chi đội ngũ, mỗi chi đội ngũ đều do 2 tên tiên giai cao thủ dẫn đầu. 15 chi đội ngũ phân biệt trấn thủ Đông Nam Tây ba cửa lớn. Mà Bắc Môn, thì lại là do Cửu Hoa Môn cùng Chu gia đóng ở. Nàng phi thường rõ ràng biết, cái nào thế lực cũng không phải là trung tâm như một. Này đó có thể phản chiến thế lực, toàn bộ do nàng tự mình dẫn đầu, làm du kích như nhau đội ngũ. Ở đâu tình thế hiểm trở, trợ giúp ở đâu, Bạch Xuyên Thành Chu Phủ, Chu Bách Phú không ngừng ở viện tiền đi tới đi lui. Trên mặt của hắn đã không có ngay từ đầu vui sướng. Hiện tại tràn đầy lo lắng, thật là, bảo bối của hắn con rể cùng nữ nhi bảo bối đều quá cường hãn. Nửa năm cư nhiên đều còn chưa có đi, thật không biết là tiến hành mấy lần, nếu như nói cho hắn biết. Bọn họ kỳ thực chỉ là một thứ mà thôi, không biết hắn có thể hay không có thổ huyết xúc động. Chu Bách Phú là đem giai, không có tư cách ra chiến trường, nhưng khi hắn biết đối phương là hoàn toàn bởi vì Chu gia Chu Thuần mà khai chiến lúc, hắn không bình tĩnh, hắn cũng không phải là cái loại này không đầu óc người. Trái lại hắn phi thường khôn khéo, muốn cũng là đặc biệt nhiều. Trận này chiến dịch, vô luận thắng bại, Chu Thuần đều muốn sẽ vô hình chung nhiều ra rất nhiều địch nhân. Phải biết rằng, chiến tranh không có khả năng không có tổn thương, tương phản, sẽ là cực đại thương vong. Sở hữu người của gia tộc, đem giai cũng không có giai chiến trường, mà bọn họ nhất định sẽ là đem này bút sổ sách cấp kỳ đến Chu Thuần trên đầu. Hắn càng là muốn, việc không phải chuyện này, chẳng lẽ muốn đi cắt ngang bọn họ sao? Ngẫm lại, vẫn là buông tha cái ý nghĩ này. Lúc này, Bạch Xuyên ngoài thành, Thánh Vương, Cổ Vương, Quỷ Vương cũng đã lục tục chạy tới. Bạch Vương, giao ra Chu Thuần, giao ra Chu gia, chúng ta có thể thả ngươi Bạch Xuyên thành một cái đường sống. Thánh Vương khóe miệng hiện lên cười lạnh, kỳ thực hắn một chút cũng không muốn đối phương giao ra. Hắn ước gì đối phương không giao ra. Hắn chính là muốn mượn trận này chiến dịch, suy yếu Bạch Xuyên Thành đích thực lực. Thánh Vương, thả ngươi mẹ nó chó má, phóng ta Bạch Xuyên Thành đường sống. Lão nương nhìn ngươi là nơi nào mát mẻ cồn đi đâu. Bạch Vương nói chuyện như cũ là chút nào không nể mặt. Bạch Vương, chiến tranh các hữu tổn thương, tính không ra, ta xem ngươi liền giao ra Chu Thuần. Chúng ta chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ coi như không có quên đi, Cổ Vương cũng là đi nói một chút cảnh nói. Lời này là nhất định phải nói, bởi vì Quỷ Vương đã nói, tất cả lỗi đều phải đẩy tới Chu Thuần, Chu gia, hoặc là Bạch Vương trên người. Cổ Vương, thật không biết này lá mặt lá trái một bộ, ngươi là cùng cái nào xúc sinh học được. Chu Thuần, cũng không ở ta Bạch Xuyên Thành, Bạch sư muội, hà tất chỉ cây dâu mà mắng cây hòe đâu. Chiến tranh nhưng thật không phải là cái gì chuyện tốt. Chiến tranh kết quả, vô luận ai thắng ai thua, nhưng cũng là muốn tử thương vô số. Máu chảy thành sông A, ta xê monster, ha ha ha. Quỷ Vương, nhìn ngươi mẹ ơi nhìn. Lão nương đã nói, muốn một mình đấu hay là muốn quần chiến, cứ ra tay, dù cho lão nương một người với các ngươi ba người đánh. Lão nương cũng không e ngại. Bạch Vương ngửa mặt lên trời cười to. Nàng xem đối diện ba người, trong mắt không sợ hãi chút nào, trái lại có vẻ điên cuồng. Hết chương.